Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ôi, trong mắt thoáng hiện một nét đầu xanh, cuối cùng lại biến mất. Căn phòng lạnh lẽo phối với một người đàn ông lạnh khóc. Căn phòng này đúng là chỉ để có thể dùng một từ để hình dung. Tất cả xám xịt. Bên trong ngoại trừ một cái giường, chỉ có một cái tủ quần áo, coi như để làm vật trang trí. Rèm cửa cũng bị kéo lại, khiến căn phòng càng thêm âm u. Có chuyện gì nói đi, anh muốn nghỉ ngơi. Dễ húc hắt tay tôi lạo ra, dựa vào một bên tủ, hắn mím chặt môi. Đôi mắt màu trà lúc này lại u tối, lạnh khóc và không kiên nhẫn. Thần sắc hắn như vậy khiến tôi lạc cảm thấy khó chịu. Trái tim cô giống như bị đâm mạnh, thật thương tâm. Ánh mắt cô đau đớn, trong phòng có một mùi hương xa lạ. Cô biết mùi hương đó là từ người hắn. Ngờ đây trên người hắn luôn có mùi hương này. Khóe môi tôi lạc khẽ mở ra, cô không biết phải nói như thế nào. Dưới húc lạnh lùng nhìn cô, trên mặt không còn xuất hiện chữ yêu của mấy ngày trước nữa. Dường như tất cả đều đã nhạt phai, tất cả đều không còn, giống như những ngày đó là cô đang nằm mơ. Em biết Hà Duyên đang gạt em, anh nhất định sẽ ra chuyện gì rồi đúng không? Tô Lạc ngẩng đầu bước lên, nắm chặt vạt áo hắn, cố gắng nở nụ cười. Nụ cười đau khổ chưa sát. Chồng, chúng ta là vợ chồng, vì sao không chịu nói cho em? Nói cho mẹ em biết được không? Có chuyện gì, chúng ta thì cùng nhau đối mặt. Chúng ta đã trải qua nhiều chuyện như vậy, anh vẫn không thể tin tưởng em sao? Em có thể cùng anh vượt qua mọi chuyện được không? Nói cho em biết được không? Cô nói xong mảnh áo trong tay cũng bị nắm chặt hơn. Dễ húc vẫn như vậy, vẻ mặt như vậy. Thậm chí ánh mắt không chút thay đổi, như thấy cô như một người lạ. Anh nói cho em biết được không? Tô Lạc nhắm mắt lại, dựa đầu vào lồng ngực hắn. Chồng, đừng đối xử với em như vậy. Xin anh. Đôi khóe mắt cô có một giọt nước chảy xuống, chạm vào áo hắn nóng bỏng. Dễ húc nhíu mày, vẻ mặt thoáng hiện lên nét thống khổ. Bàn tay bên người dùng sức nắm chặt. Sau đó hắn đưa tay đặt lên vai Tô Lạc. Hắn có chút run rẩy trước mắt. Hắn dùng sức đẩy cô ra. Chồng. Ánh mắt Tô Lạc ngập nước, bờ môi run run, không dám tin nhìn Dễ Húc. Hắn đẩy cô ra. Thật sự hắn đẩy cô ra. Vì sao? Bờ môi run run, giọng nói vọng lại có chút mơ ảo. Không có gì. Dễ Húc lạnh đạm nói, xoay người nhìn về phía cửa. Chỉ là phát hiện có những cái bản thân chưa nhận ra. Cũng như em đã thấy, đột nhiên anh phát hiện có một người phụ nữ so với em có thích hợp với anh hơn, khiến trái tim anh rung động. Hắn nói vô cùng lạnh khốc, cũng rất tuyệt tình. Tôi lạc lùi bước về phía sau, không thể tin đây là người đàn ông mới không lâu trước đây còn nói yêu cô, bây giờ lại dễ dàng nói ra câu rung động với người khác. Anh đang gạt em. Bàn tay tôi lạc khẽ nắm lại, ngẩng đầu nhìn hắn, không muốn bỏ lỡ một biểu cảm nào trên mặt hắn. Không biết có phải người đàn ông này che giấu quá giỏi, không ai có thể nhìn thấy suy nghĩ thực sự trong lòng hắn. Em có thể đi, trở về bên cạnh Bạch Thiếu Chiết, thậm chí có thể mang theo cả tập đoàn Húc Nhật. Đột nhiên hắn nói ra một câu như vậy, khiến không khí trong phòng như đóng băng. Nhưng bé bác nhỏ không thể đi, đó là con của Dễ Húc anh. Chưa hết, hắn lại nói thêm một câu. Tôi lặng nhìn hắn với ánh mắt xa lạ, sau đó xoay người. Hôm nay, em không muốn những điều đó với anh. Em nghĩ, chúng ta sẽ nói chuyện sau. Cô đi ra ngoài quay đầu lại, người đàn ông kia vẫn đứng ở đó, giống như một tảng đá, lạnh lùng và sắt đá. Cô khẽ chớp mắt, sự tổn thương sâu thẳm để lộ ra. Lúc này nửa gương mặt của Dễ Húc bị khuất, vô cùng u ám. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt màu trà, mơ hồ có nước, mắt chảy xuống. Tập đoàn Húc Nhật, tôi lặng ấn mật mã đi vào trong thang máy. Cửa thang máy đang đóng lại, dừng lại. Cô có hiểu nhìn hướng ra ngoài, đột nhiên cửa thang máy mở ra. Một cô gái cao gầy đi vào, vẻ mặt giống như một thiên sứ. Sáng người lại giống như phù thủy. Cô gái nhanh ngang đi vào, trên người là bộ quần áo mỏng manh, không thể che giấu hết sự nóng bỏng của cơ thể. Nhất là bộ ngực, dường như lúc nào cũng có thể thoát khỏi tấm áo mỏng manh. Cô gái nhìn thoáng qua Tô Lạc, kiêu ngạo hất cằm. Cô là nhân viên ở đây sao? Sao tôi chưa từng gặp cô? Cô gái lấy một tấm gương ra kiểm tra lại mặt mình. Khi cảm thấy đã hoàn hảo mới cất chiếc gương đi. Tô Lạc nhắm mắt lại, tự mình nghỉ ngơi. Đối với những lời nói của cô gái kia, từ đầu tới cuối cô đều không quan tâm. Cô bị câm hay sao? Cô gái có chút tức giận. Cô là người duy nhất ở đây dám không khách khí với cô. Đương nhiên còn một người nữa, nhưng trước mắt không thể chiều vào. Tôi không cần phải trả lời cô. Tôi lạc mở mắt ra, bộc lộ khí chất không thể xâm phạm. Cô đã không còn là cô gái của 2 năm trước, phải nương tựa ở đây nữa. Cho dù không tính tới thân phận là vợ Dễ Húc, cũng đừng quên, cô là Claudia, là nhà thiết kế trang sức nổi tiếng thế giới. Cô gái trợn mắt nhìn Tô Lạc, vừa định nói gì đó, cửa thang máy đã mở ra. Xem sau này, tôi chỉnh đốn cô thế nào. Mặt của cô, tôi nhớ kỹ. Cô gái thở phì phì nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net